Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178, Thần Tộc Nhật Ký. Đàn Cốc ở một bên nói rằng, cho Tư Âm ta không có ý kiến, nhưng ta, vẫn là thôi đi, ta vừa mới bước vào cấp 6 không bao lâu, đưa cho ta quả thực quá lãng phí. Trừ rồi Tư Âm, cho ai đều là lãng phí. Cơ thảy y không có vò đến Tư Âm đầu tóc, cũng không thể bóp đến mặt, có điểm không vui. Nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, Tiểu Bạch, ta hiện tại mặc dù có tiền, nhưng cũng không thể như thế hắc hắc. Ta ngược lại là cảm thấy không bằng hai khỏa đều cho Tư Âm. Từ cấp 8 vọt tới cấp 9, sau đó lại từ cấp 9 vọt tới đỉnh phong. Dạng này, chúng ta liền có thể chế tạo ra một cái siêu cấp chiến sĩ rồi. Từ mặt ngoài nhìn lại, đây đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Một cái 15 tuổi cấp 9 đỉnh phong linh chiến sĩ. Lấy Tư Âm thiên phú, đoán chừng bất cứ lúc nào có cơ hội xông mở gông cùm xiềng xích. Bước vào tông sư cảnh giới, cái này có điểm đáng sợ. Liền xem như hắc vực bên trong những cái kia siêu cấp thiên tài, cũng không có mấy cái có thể thiên tài đến loại tình trạng này đó a. Tuy nói là dựa vào linh châu cứng mãng đi lên, nhưng vấn đề là không có thiên phú, coi như cấp một mãng đến đỉnh, cũng không có cách nào đột phá tầng kia gông cùm xiềng xích. Nghĩ đến cái này khả năng, mấy người đều có điểm hưng phấn lên. Đàn Cốc nói, dạng này tốt nhất, dạng này tốt nhất rồi. Chúng ta bây giờ đã có một cái cao cấp phù triện sư. Lại đến một cái cấp 9, thậm chí có thể là tông sư cấp linh chiến sĩ. Ha ha, phi tiên học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn trên, còn có ai có thể ngăn cản chúng ta? Tự liền nhất ổn Lưu Chí Viễn nghĩ đến loại khả năng này, trong mắt cũng nhịn không được lộ ra ước mơ chi sắc. Bọn hắn nhìn qua kỳ trước tranh tài video, đối phi tiên trung học thi đấu vòng tròn trận chung kết cấp độ đều có chỗ hiểu rõ. Mặc dù cũng có rất nhiều lợi hại đội ngũ, nhưng cùng lúc có được cao cấp phù triện sư cùng cấp 9 linh chiến sĩ đội ngũ, cơ hồ là chưa từng xuất hiện. Một khi bọn hắn cái này thật thành rồi, kia cơ hồ chính là quét ngang a. Hắn nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, ta cũng thấy được dạng này rất tốt. Bạch Mục Dã nhìn lấy mấy người, dạng này là không tệ, nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không một cái chuyện? Cái gì? Cơ thải y nhìn lấy hắn. Triệu Mộng Ninh, Bạch Mục Dã nói rằng, cái kia 19 tuổi thiên tài phù triện sư, hắn là chết như thế nào? A, không thể nào, cơ thải y nói, chúng ta này chỗ xa xôi, tại sao có thể có người đem ánh mắt hướng đến chúng ta trên thân đến? Tử Vân Tinh vẫn là thủ phủ tinh cầu đâu. Bạch Mục Dã nhún nhún vai, không phải cũng không có chậm trễ có người bên đường ám sát. Người kiểu nói này, thật đúng là có khả năng này. Tư Âm hiện tại liền đã đủ phát triển rồi. 15 tuổi cấp 8 linh chiến sĩ, chỉ sợ phóng tầm mắt toàn bộ Tổ Long Đế Quốc, đều có tư cách được xưng là siêu cấp thiên tài rồi. Nếu là thật sự đem nàng chế tạo thành cấp 9 đỉnh phong cảnh giới linh chiến sĩ, nghĩ không thu hút sự chú ý của người khác đều khó có khả năng. Lưu Chí Viễn trầm ngâm, sau đó nói rằng, ngươi nói rất đúng, chuyện này vẫn là phải thật tốt nghiên cứu một chút mới được. Bạch Mục Dã nhìn lấy Lưu Chí Viễn, ngươi thật chuẩn bị tiếp xuống đến dần dần chuyển hình đến phân tích sư cùng huấn luyện viên nhân vật trên. Đúng, cho nên không cần cân nhắc ta khối này. Ta thiên phú ta trong lòng mình nắm chắc, coi như mạnh mẽ dùng linh châu đi trồng, gông cùm xiềng xích một cửa ải kia cũng không tốt phá. Lưu Chí Viễn gật đầu nói, vậy thì tốt, này hai khỏa phẩm tướng đồng dạng hạ phẩm linh châu, ta đề nghị cho thải y cùng Đan Cốc. Bạch Mục Dã nói rằng, sử dụng về sau, đột phá đến cấp 7, trở thành cao cấp linh chiến sĩ, dạng này cũng không thu hút sự chú ý của người khác. Cũng có thể lấy cam đoan chúng ta đoàn đội thực lực tổng hợp. Ca, thân ca, dạng này thật quá lãng phí ha. Ta có thể hay không hiện tại không cần nó. Đàn cốc vẫn cảm thấy đau lòng. Những người này nói đến, thật không phải cái gì nhà nghèo hài tử. Không phải không gặp qua tiền, không nỡ hoa loại kia. Nhưng lần này phẩm Linh Châu giá trị quá cao. Dù là nó phẩm tướng không hết mỹ, linh lực bên trong không có nhiều như vậy, nhưng nó y nguyên là vạn kim khó cầu bảo vật a. Có biện pháp nào không? Hấp thu đến đầy đủ linh lực về sau, liền đình chỉ hấp thu. Cơ thảy yêu ở một bên trầm ngâm nói, vừa mới kia thần tộc, ở chúng ta trước khi tới đây, có phải hay không liền đang hấp thu Linh Châu? Nói cách khác, tại sao là 10 khỏa phẩm tướng hoàn hảo, một khỏa phẩm tướng đồng dạng? Đúng thế, hắn trước đó rõ ràng đã rất suy yếu rồi. Nhưng vừa vặn chúng ta đi lên thời điểm, hắn thực lực giống như là khôi phục rồi rất nhiều. Nếu như không phải Bạch Ca cuồng lôi phù, chúng ta y nguyên không phải hắn đối thủ. Đan Cốc ở một bên nói, Lưu Chí Viễn cũng như có chỗ nghĩ nói, chúng ta khi lấy được Linh Châu thời điểm, cũng có một mai phóng thích qua một lần huyễn tưởng. Chúng ta đạt được nó thời điểm, phẩm tướng nhìn qua liền không có tốt như vậy. Vậy có phải hay không nói, có thủ đoạn gì có thể khống chế nó linh lực tuôn ra? Bạch Mục Dã rơi vào trầm tư, mấy người loại thuyết pháp này hoàn toàn chính xác là nhắc nhở hắn. Nhưng hiện tại liên quan tới Linh Châu tri thức thật sự là quá ít rồi. Hắn nắm giữ liên quan tới Linh Châu tri thức, chính là nhất định phải duy nhất một lần sử dụng hoàn tất. Cho dù là một cái cấp một linh chiến sĩ, sử dụng một khỏa có thể mở đất rộng 400 điểm linh hải hạ phẩm Linh Châu về sau, cũng chỉ có thể đạt tới cấp 4, bởi vì cấp 4 về sau, sẽ xuất hiện gông cùng xiềng xích. Linh Châu bên trong linh lực cũng không biết trợ giúp người sử dụng xông mở gông cùng xiềng xích. Cái khác những cái kia linh lực liền sẽ tự nhiên tràn lan. Các ngươi nói, bị chúng ta xử lý cái này thần tộc sinh linh, có thể hay không nắm giữ lấy loại này phương pháp? Bất quá có chút kỳ quái là, hắn đã nhưng có nhiều như vậy Linh Châu, vì cái gì trước đó không cần bọn chúng đem chính mình thực lực tăng lên đến cao nhất? Nếu như hắn làm như vậy nói, nhiều như vậy Linh Châu, có lẽ cũng có thể lấy để hắn bước vào Đại Tông Sư lĩnh vực a. Nếu như hắn là một cái Đại Tông Sư, chúng ta làm sao có thể là đối thủ của hắn? Đan Cốc ở đó phân tích, đây là cái gì? Là công pháp sao? Phía trên lít nhà lít nhít viết rồi thật nhiều văn tự. Ta xem không hiểu, Tư Âm ở đó vừa nói. Mấy người đều là hơi chút khẽ giật mình, lập tức đem đầu chuyển hướng bên kia. Tư Âm cầm trong tay một chương gia thú chế thành quyển trục. Giờ phút này quyển trục là tùng tán thủ mở trạng thái. Phía trên lít nhà lít nhít a, hiện đầy rồi chữ viết. Nàng có chút ngượng ngùng nhìn lấy mấy người, nhỏ giọng nói rằng, các ngươi nói những cái kia, ta nghe không hiểu lắm. Liền tùy tiện nhìn xem, kết quả tìm được rồi cái này, lấy tới xem một chút, nói không chừng phía trên này có quan hệ với Linh Châu bí mật chứ. Đàn Cốc lập tức một mặt hưng phấn, ta không biết phía trên này văn tự. Tư Âm ngủ ớt nói, ếch, ta cũng không nhận biết. Đàn Cốc tiến tới nhìn rồi thoáng qua, có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Sau đó chuyển hướng cơ thải y, cơ thải y lung lay đầu, như người loại này học phách cũng không nhận ra văn tự. Ta làm sao lại nhận biết? Sự thực trên, nàng vừa mới len lén liếc một mắt, là thật không biết, Lưu Chí Viễn nói rằng, ta xem một chút, Tư Âm đi tới, đem quyển trục đưa cho Lưu Chí Viễn. Lưu Chí Viễn miễn cưỡng nhìn rồi mấy chữ về sau, cười khổ thả xuống. Nói, chỉ có thể nhận ra mấy chữ, đây cũng là nhất cổ xưa thần tộc văn tự rồi, cho ta xem một chút. Bạch Mục Dã mới vừa nãy ở đó, suy nghĩ liên quan tới hạ phẩm Linh Châu sự tình, giờ phút này vừa lấy lại tinh thần. Đúng rồi, làm sao quên chúng ta thiên tài rồi? Đàn Cốc cười lấy từ Lưu Chí Viễn cầm trong tay qua cuốn gia thú này, đưa cho Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã mở ra về sau, nhìn rồi thoáng qua, nói, cái này, nên tính là nhật ký ha. Nói xong trực tiếp đọc lấy đến, mấy cái tiểu đồng bọn, Sigma, TTSU độ đê độ, TTSU đối tiểu Bạch, bọn hắn triệt để tâm phục khẩu phục. Bắt đầu thấy tiểu Bạch, đối với hắn ấn tượng duy nhất chính là soái. Soái đến làm cho người liền tâm tư đố kỵ đều không sinh ra. Sau đó chính là hắn tinh thần lực phi thường kỳ hoa. Vừa vặn vặn kẹp lấy vào lấy dây liên quan tới vấn đề này. Mọi người kỳ thực đều hiếu kỳ rất lâu rồi. Chỉ là một mực không có làm được đến hỏi. Lại về sau, mọi người thành rồi đồng đội. Thành rồi quan hệ thân mật bằng hữu, thành rồi tốt nhất đồng bạn. Bọn hắn phát hiện tiểu Bạch mặc dù tinh thần lực không cao, nhưng phương diện khác đều thái thiên mới rồi. Cơ hồ thường cách một đoạn thời gian liền có thể cho bọn hắn một chút toàn niềm vui mới. Mà lại này kinh hỉ một lần so một lần lớn, đến mức đến mặt sau dù là Bạch Mục Dã đột phá phong ấn, một lần hành động thể hiện ra cao cấp phù triện sư năng lực, mọi người cũng đều cảm thấy này rất bình thường. Thiên tài nha, liền hẳn là dạng này. Không phải còn có thể thế nào? Đều bị chấn động được tâm linh chết lặng. Cũng không thể mỗi lần đều thân hổ chấn động a. Nhưng mẹ nó, gia hồn này trong bụng đồ vật, làm sao giống như là mãi mãi cũng móc không hết đồng dạng. Liền thần tộc cổ xưa văn tự đều hiểu. Cho nên tiểu Bạch bắt đầu đọc cuốn gia thú này trên văn tự thời điểm, tự liền Lưu Chí Viễn đều bởi vì quá mức rung động, căn bản không nghe rõ tiểu Bạch đọc là cái gì. Huy, mấy người các ngươi, Bạch Mục Dã 10 cái chữ liền dừng lại, một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy mấy người đồng bọn. Tiểu Bạch, ta có một vấn đề đã giấu ở trong lòng rất lâu rồi, vẫn muốn hỏi ngươi. Cơ thải y nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, ngươi đừng đem lấy lão Lưu mặt bày tỏ là được, chừa cho hắn chút mặt mũi. Bạch Mục Dã nói, Lưu Chí Viễn, ta hiện tại có thể hay không đánh qua gia hỏa này? Cơ thải y lật một cái xem thường, ta liền không hỏi ngươi làm sao cái gì đều sẽ loại vấn đề này rồi. Ta chỉ muốn biết rõ, lúc trước phong ấn ngươi tinh thần lực, có lẽ là bên cạnh ngươi thân nhân a. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Lão đầu tử nhà ta. Cơ thải y nhìn lấy Bạch Mục Dã. Ta chỉ muốn biết rõ, hắn lúc trước đến cùng nghĩ như thế nào? Tại sao phải đem ngươi tinh thần lực phong ấn đến 20? Khó nói liền không thể là 30, 40 sao? Đã lâu như vậy, ngươi thế mà còn tại xoắn suýt vấn đề này. Bạch Mục Dã có chút kỳ quái nhìn lấy cơ thải y. Không chỉ ta xoắn suýt nhiều người, cơ thải y bĩu bĩu môi. Tất cả mọi người hiếu kỳ mà. Này có cái gì vừa vặn kỳ? Lão đầu tử phong ấn ta tinh thần lực thời điểm, căn bản là không có cân nhắc qua cái gì phù triện sư lớp. Hắn cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới để ta đi trường học học cái gì phù triện sư. Hắn đi nói tai chung đến trường không có vấn đề, đem mình là một cái người bình thường liền tốt, trung học mặt trong lão sư đều yếu ớt quá, có thể dạy cái gì phù triện thuật. Bạch Mục Dã nói rằng, cơ thải y nhìn lấy Bạch Mục Dã, thật lâu không lời, siêu cấp thiên tài người bên cạnh đều có cá tính như vậy sao? Người ta đều nghĩ lấy có thể đi vào trường học tiếp thu hệ thống giáo dục. Kết quả người ta căn bản là nhìn không lên. Tốt a, ta về sau tính cũng không tốt kỳ loại vấn đề này rồi. Người tiếp lấy đọc quyển gia thú a. Cơ thải y có chút bị đả kích. Há, ta xem một chút a. Gia hồn này ở huyễn ảnh tộc mặt trong, địa vị không cao lắm. ở năm đó thần chiến thời điểm, hắn vẫn là người trẻ tuổi. A, thiếu niên, máu nóng sôi trào đi theo những người lớn cùng một chỗ tham chiến. Bạch Mục Dã một bên nhìn, một bên cho mấy người phiên dịch. Kết quả đến rồi chiến trường trên mới phát hiện, chiến tranh cùng chính mình nghĩ không giống nhau lắm. Nguyên lai không gì làm không được thần tộc cường giả, cũng sẽ bị đánh giết, cũng sẽ chết vong. Hắn có điểm sợ hãi, thế là tìm một cái thứ nguyên không gian trốn đi. Kết quả có thể là bởi vì xui xẻo, không biết rõ cái gì người đem hắn chỗ này thứ nguyên không gian, tính cả hắn cùng một chỗ, cho phong ấn đến mảnh này địa cung ở giữa. Từ đó về sau, hắn liền triệt để ngăn cách rồi. Bạch Mục Dã khóe miệng cũng có điểm run rẩy. Ngăn cách cô độc sống rồi mấy ngàn năm. Xoa, thần tộc tuổi thọ làm sao như thế dài. Đàn cốc khóe miệng co giật lấy. Ngoạn tào, dạng này cũng được. Lưu Chí Viễn cùng Cơ Thải Y cũng thấy được 10 phần không lời. Bất quá cái này gia hỏa nắm giữ tri thức rất phong phú a. Bởi vậy có thể thấy được, thần tộc giáo dục cơ sở so với chúng ta là muốn tốt, nhưng bọn hắn người miệng số lượng chiếu so chúng ta nhân loại vậy liền kém quá nhiều rồi. Bạch Mục Dã nói rằng, muốn thần tộc số lượng cùng nhân loại đồng dạng nhiều, chỉ sợ chúng ta sớm đã bị diệt rồi a. Đàn Cốc lẩm bẩm nói, hắn nói chính mình bị phong ấn ở nơi này mấy ngàn năm lâu, không cách nào rời đi tòa địa cung, thậm chí ngay cả trước ba tầng hắn đều không đi được. Này mặt trong có chuyên môn khốn thần tộc pháp trận, thế là hắn liền bắt đầu dò tìm này trong cung điện dưới lòng đất hết thảy. Đặc biệt nhàm chán thời điểm lại bồi dưỡng một chút dưới mặt đất sinh linh. Những cái kia giáp sắt, dế mèn, run bự, hàn băng cá sâu lớn chờ dưới mặt đất sinh linh, cơ hồ đều là hắn bồi dưỡng ra được. Sách, vẫn là cái tuần thú sư. Bạch Mục Dã nói thầm một câu, tiếp lấy phiên dịch nói, hắn lại tại nơi này tìm được rồi 12 khỏa hạ phẩm linh châu. 12 khỏa. Bạch Mục Dã phiên dịch đến nơi đây, nâng lên đầu nói, hắn quả nhiên sử dụng một khỏa, không, có lẽ là một khỏa nửa. Thật sự là hắn nắm giữ lấy sử dụng linh châu phương pháp. Lưu Chí Viễn đám người trên mặt lộ ra phấn chấn chi sắc. Đàn Cốc thúc giục nói, nhanh hướng xuống phiên dịch, nếu quả thật có thể được đến sử dụng phương pháp, vậy bọn hắn còn sợ cái gì? Trực tiếp dùng linh châu tăng lên là được rồi. Một lần sử dụng một điểm, chỉ cần đột phá gông cùm xiềng xích, liền có thể lấy tiếp tục sử dụng. Bất quá lập tức, bọn hắn liền bị dội cho một chậu nước lạnh. Bạch Mục Dã đều có chút buồn bực phiên dịch nói, hắn ở này trên rào rạt tự đắc biểu thị, may mắn chính mình sinh ở thần tộc, trời sinh liền đối năng lượng có không thể tưởng tượng nổi lý giải cùng năng lực trưởng khống, cho nên thần tộc có thể tùy ý sử dụng linh châu, có thể bất cứ lúc nào đình chỉ hấp thu mặt trong năng lượng, mặt trong thừa xuống những cái kia linh lực cũng không biết tràn lan rơi. Hắn còn nói, hả, còn nói này tiên nữ tọa xa cổ văn rõ ràng kỳ thực nên tính là thần tộc chi nhánh, hoặc là đồng nguyên, có lẽ là như thế phiên dịch a. Bạch Mục Dã cau mày, cũng dù sao cũng hơi không xác định, hắn mặc dù tinh thông thần tộc văn tự, nhưng đối một chút đặc biệt cổ xưa từ ngữ cũng không có cách nào cầm nắm được 100% tinh chuẩn. Lướt qua ở giữa lớn đoạn không có ý nghĩa gì ghi chép, phía dưới mới nhất ghi chép những này đồ vật cũng có chút ý tứ. Bạch Mục Dã nhìn lấy quyển gia thú, nói rằng, hắn nói rốt cục đợi đến địa cung lại thấy ánh mặt trời này một ngày. Rốt cục đợi đến có nhân loại tiến vào, nhưng nhốt hắn pháp trận vẫn còn. Hắn nhất định phải thông qua một loại nào đó huyết mạch làm môi giới. Chỉ có thôn phệ loại này huyết mạch mới có thể lấy lừa qua nơi này pháp trận, hấp thu nữa những năm này thu thập linh châu, để thực lực bản thân trở lại đỉnh phong cảnh giới. Đến lúc đó, liền có thể lấy nghênh ngang rời đi nơi này, tự do đi lại ở nhân thế ở giữa. Nhưng trước lúc này, hắn vẫn là muốn tìm đến tòa này địa cung tầng thứ 7. Hắn cảm thấy tòa này địa cung phi thường không đơn giản. Tầng thứ 7 mặt trong có lẽ có khó có thể tưởng tượng bảo tàng. Quyển gia thú viết đến nơi đây, phía dưới liền không có rồi. Đoán chừng phát hiện tư âm, nhập vào thân cái kia nữ nhân những chuyện này, cũng còn không có làm được đến ghi chép đâu. Ta đi, không phải đâu. Này vương bát đản bị vây ở chỗ này mấy ngàn năm, đều không có thể tìm tới tầng thứ 7 cửa vào sao? Đàn cốc ở một bên một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn nói một câu nói khác. Bạch mục dã nhìn lấy đàn cốc, lấy huyết mạch làm môi giới. Hắn nói, có lẽ là tư âm loại này siêu cấp thiên tài thiên phú huyết mạch. Cái này cũng giải thích vì cái gì thứ nguyên không gian chi môn lại đột nhiên xuất hiện ở tư âm. Trước mặt, bạch mục giã một bên đem quyển gia thú thu hồi. Một bên nói rằng, ta đoán, hắn thôn phệ loại này thiên tài huyết mạch về sau, liền có thể lấy mô phỏng loại này huyết mạch người, chế tạo ra một cái ảnh phân thân. Nơi này dùng để vây khốn hắn pháp trận. Chỉ sợ là loại kia siêu cấp cường giả thủ bút chỉ khốn thần tộc. Không mệt nhân loại, Lưu Chí Viễn nói, nếu như là nhân loại siêu cấp cường giả làm, vì cái gì không trực tiếp giết rồi hắn, lại đem hắn khốn bắt đầu, ném ở nơi này. Bạch Mục Giã nói, ai nói là nhân loại siêu cấp cường giả làm, liền không thể là chính bọn hắn chủng tộc người làm, khốn chính mình người. Bọn hắn muốn làm gì? Đầu óc, đàn cốc nói xong, bỗng nhiên trừng to mắt, nói, ngoạn tào, thật đúng là mẹ nó có khả năng này a. Nếu quả thật là dạng này, loại này bố cục, loại này thủ đoạn, thật khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi a. Lưu Chí Viễn thì thào nói, chúng ta trong thế giới này, giống chỗ như vậy, đến cùng còn có bao nhiêu? Tương lai lại sẽ có bao nhiêu thần tộc, lấy nhân loại thân phận đi lại thế gian, ngẫm lại đều làm người cảm thấy sợ hãi. Cũng may hắn bị chúng ta xử lý rồi, không phải một khi ra ngoài, tuyệt đối là một cái siêu cấp họa lớn hại. Cơ thải y thường hào nói, bạch ca, này hai khỏa phẩm tướng đồng dạng linh châu, chúng ta tạm thời vẫn là đừng có dùng rồi a. Đàn cốc nói rằng, thật là quá lãng phí. Đúng vậy a tiểu bạch, dù là bọn chúng mặt trong thừa xuống linh lực không có nhiều như vậy, nhưng cái này cũng là chân chính bảo vật a. Dạng này dùng xong, quá đáng tiếc, cơ thải y cái này thổ hào tiểu tỷ tỷ đều hoàn toàn không nỡ. Vừa nghĩ tới loại kia tổn thất, lá gan đều rung động a. Được, 11 khỏa phẩm tướng hoàn mỹ hạ phẩm linh châu. Chúng ta tương lai đưa cho Bành Tông Sư cùng Khổng Tông Sư hai khỏa. Dạng này, phẩm tướng hoàn hảo Linh Châu còn thừa xuống 9 khỏa. Bạch Mục Giã nhìn lấy mọi người. 4 người các ngươi, mỗi người 2 khỏa, thừa xuống viên kia phẩm tướng tốt. Lại thêm lên 2 khỏa phẩm tướng đồng dạng. Tạm thời về ta, trước thả thải y nơi đó. Mọi người có ý kiến gì không? Có. Đàn cốc nói, ngươi không thể cầm phẩm tướng không tốt. Lão Lưu nói ta già mồm, nhưng cái này chuyện, thật không phải ta già mồm. Không nói đến ngươi này một chuyến đến cùng bỏ ra bao nhiêu tiền. Chỉ nói công lao, ngươi cũng đã là công đầu rồi. Đúng, cái này không phải đàn cốc già mồm. Hắn nói đúng, Lưu Chí Viễn gật gật đầu. Không sai, cơ thải in lời ít mà ý nhiều. Thái độ rõ ràng, ta cũng thấy được tiểu bạch ca có lẽ lấy thêm một chút. Mà lại chúng ta trước đó cũng đã nói, thu hoạch đều là tiểu bạch ca, cho nên coi như tiểu bạch ca đều lấy đi. Chúng ta cũng không có ý kiến. Tư âm ở một bên nhẹ giọng nói rằng, đều đừng nói nhảm rồi. Đội trưởng, ngươi còn nhớ rõ ta nói qua câu nói kia sao? Bạch Mục Giã nhìn lấy Lưu Chí Viễn. Lưu Chí Viễn gật gật đầu, vậy liền cầm lấy. Bạch Mục Dã không nói lời gì, thay mấy người đồng bọn làm rồi quyết định này. Thực tế trên, ai không muốn muốn, coi như bọn hắn không có phân lần sử dụng Linh Châu năng lực. Nhưng loại thời khắc mấu chốt này có thể trong nháy mắt tăng vọt cấp 1. Đồng thời đem linh lực toàn bộ bổ đầy bảo bối. Sẽ có người không muốn sao? Ta hiện tại đột nhiên cảm giác được. Có một cái bắp đùi có thể ôm. Là một cái chuyện hạnh phúc dường nào. Đàn cốc cười đến như cái 16 tuổi thiếu niên. Từ nay về sau, thổ hào tiểu tỷ tỷ cái này danh xưng về hưu. Các người chỉ có một cái thổ hào tiểu ca ca. Cơ thải im ngồi chung một chỗ tấm ván gỗ trên. Cười đến như cái lập tức 17 tuổi thiếu nữ. Lưu Chí Viễn nhìn lấy Bạch Mục Dã. Về sau, vẫn là ngươi tới làm đội trưởng a? Lại muốn lừa gạt ta đúng không? Ta không làm, đội trưởng chính là ngươi. Bạch Mục Dã liếc rồi một mắt Lưu Chí Viễn. Được, sống ta tới làm, nhưng chúng ta đoàn đội lãnh tụ tinh thần. Chỉ có thể là ngươi. Lưu Chí Viễn ngữ khí bên trong tràn ngập không cho cãi lại mùi vị. Bạch Mục Dã cười lấy lung lay đầu. Đội trưởng cũng tốt, lãnh tụ tinh thần cũng tốt. Hắn đều không phải là rất để ý. Hắn chỉ thích học tập. Chương này quyển gia thú giá trị rất cao. Này trên chẳng những ghi chép rất nhiều liên quan tới thần tộc bí ẩn tri thức. Còn có một chút thần tộc tiểu thần thông. Có lẽ là gia hỏa kia nhàm chán thời điểm tiện tay viết lên. Mấy người thử rồi một chút. Tuyệt đại đa số thần thông bọn họ đều là không có cách nào học tập. Nhưng có một cái, lại là bọn hắn cũng có thể lấy học. Đó là một đoạn chú ngữ, chuyên môn dùng để mở ra thứ nguyên không gian chi môn. Bất quá trừ rồi Bạch Mục Dã bên ngoài, vài người khác niệm tụng đến độ không tính tiêu chuẩn. Dù sao bọn hắn cũng không quen thuộc thần tộc văn tự. Mặt khác mở ra không gian môn cần lấy rất mạnh lực lượng tinh thần. Cho nên niệm tụng chú ngữ mặc dù sẽ sinh ra cảm ứng. Nhưng chân chính có thể mở ra thứ nguyên không gian chi môn. Cũng chỉ có tiểu bạch một cái. Nhưng này đã đủ rồi. Cũng không biết rõ loại này chú ngữ là thông dụng. Vẫn là chỉ đối với nơi này hữu dụng. Nếu như là thông dụng, vậy liền lợi hại. Về sau mặc kệ cái dạng gì thứ nguyên không gian, tất cả đều có thể ra vào tự nhiên. Diệt đi cái này thần tộc ngày thứ 5, một đám người rốt cục quyết định rời đi. Này 5 ngày ở giữa, bọn hắn đánh chết rồi lượng lớn không gian sinh linh, góp nhặt lượng lớn phù triện tài liệu. Đối Bạch Mục Dã tới nói, những này đồ vật so Linh Châu càng có giá trị. Hắn tùy tiện cùng mấy người nói rồi một chút một ít khan hiếm tài liệu giá cả về sau. Mấy người cũng tất cả đều kích động rồi. Treo lên những này thứ nguyên sinh linh so với hắn còn tới sức lực. Mọi người ba lô cứ như vậy lớn. Cũng giả không được quá nhiều. Chọn có giá trị nhất đổ đầy về sau. Lưu tại nơi này ý nghĩa liền không có rồi. Theo lấy Bạch Mục Dã một đoạn tinh chuẩn chú ngữ. Một đạo không gian chi môn xuất hiện ở trước mặt hắn. Bạch Mục Dã bước đầu tiên phóng ra. Trước mắt hoàn toàn hoang vu. Địa cung tầng thứ 6 không gian kia tường đổ cảnh tượng lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Bạch Mục Dã thở dài ra một hơi. Quả nhiên, vẫn là tại tầng thứ 6 không gian. Tiếp lấy, Cơ Thải Y, Lưu Chí Viễn, Tư Âm cùng Đan Cốc mấy người lần lượt từ không gian môn bên trong đi ra. Thật sự là quá thần kỳ. Bạch ca, ngươi nhanh thử một chút. Đêm này nói không gian chi môn về sau. Còn có thể hay không ở chỗ này mở ra. Đan Cốc một mặt tò mò nhìn Bạch Mục Dã. Mở ra không gian chi môn đối tinh thần lực tiêu hao rất lớn. Nếu như là bị phong ấn thời điểm. Đoán chừng cái kia không đến 40 điểm tinh thần lực chỉ đủ mở ra một lần. Mà lại thời gian duy trì cũng là rất ngắn. Nhưng bây giờ, đối Bạch Mục Dã tới nói, mở ra không gian chi môn những này tiêu hao, hoàn toàn là có thể nhận chịu. Thực sự không được, giữa chính mình một chương tinh thần lực bổ sung phù là được rồi. Hắn trước tắt đi này nói không gian chi môn, sau đó ở trong lòng yên lặng niệm tụng thứ nguyên không gian môn mở ra chú ngữ. Một cánh cửa cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt hắn. Ta vào xem, Đàn Cốc một bên nói, một bên hướng không gian môn phương hướng đi đến. Ngàn vạn chờ đóng môn a. Mấy người tất cả đều không biết nên khóc hay cười. Đàn Cốc thân ảnh biến mất về sau, một lát sau lại lần nữa xuất hiện, một mặt kinh hỉ nhìn lấy Bạch Mục Dã. Cái này thật sự là chơi thật vui rồi. Chơi vui cay rắm, người biết rõ mở ra một lần cần lấy tiêu hao nhiều ít tinh thần lực sao? Bạch Mục Dã nói rằng, ta hiện tại rốt cục rõ ràng vì cái gì những cái kia mở ra thứ nguyên không gian muốn thu vé vào cửa rồi. Đàn Cốc nháy mắt mấy cái, nói như vậy, hiểu được này nói chú ngữ người chẳng phải là có rất nhiều. Không đúng, không phải như thế, rất nhiều mở ra thứ nguyên không gian, cửa là lâu dài mở ra, mặc dù không rõ ràng là cái gì lực lượng đang chống đỡ. Nhưng tuyệt không phải chúng ta nghĩ như thế. Cơ thảy y ở một bên uốn nắn nói. Đúng, mà lại rất nhiều thứ nguyên không gian. Cũng không có phù triện sư lâu dài thủ tại cửa miệng. Lưu Chí Viễn ở một bên nói rằng, có lẽ là đế quốc nghiên cứu chế tạo ra những biện pháp khác thay thế cái kia đạo chú ngữ. Tư Âm ở một bên suy đoán nói, liền đang lúc này, hoang vu tầng thứ 6 không gian phương xa nổi lên một đạo cuồn cuộn khói đặc, giống như là có cái gì đồ vật chính dọc theo một đường thẳng cao tốc hướng hắn nhóm bên này vọt tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khụ không có thịnh thế Diên Ninh.